Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, trận chiến cuối cùng. Chết rồi, nhiều người như vậy, là ai cướp đi thứ thuộc về bọn họ đâu? Cho tới bây giờ Yến Phong tâm cảnh phản mà phi thường nhẹ nhàng. Trước đó hắn hận Hoa Thanh Phong tận xương, bây giờ lại cảm thấy hắn vô cùng đáng thương. Yến Phong, Phong Thái Bình, Hoa Thanh Phong có thể nói đều thuộc về cùng một loại người. Sinh ra liền lưng đeo quá nhiều đồ vật, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn con đường có chỗ khác biệt mà thôi. Nhưng cuối cùng, vô luận Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Phong có bao nhiêu phát dồ, đều có không thể làm gì địa phương. Hai người đều là giống nhau kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không có cừu hận che đôi mắt, bọn họ cũng sẽ không đi đến một bước này. Khanh bản giai nhân, cớ sao làm tặc? Thế nhưng, có lúc thật là không thể làm gì. Vũ Chiết bị giới sắc cùng Tô Khả Nhân liên thủ công kích. Mặc dù mắt che giấu thực lực, nhưng y nguyên không phải hai người liên thủ địch. Bị giới sắc một quyền đánh bay, quỳ một chân dưới đất bên trên, miệng phun máu tươi. Giới sắc âm thanh lạnh lùng nói: Vũ Chiết, tự gây nghiệt thì không thể sống, ngươi còn có lời gì có thể nói? Vũ Chiết lau khô vết máu ở khóe miệng, cười gằn nói: Mặc kệ ta làm cái gì, cũng là ta lựa chọn của mình, không lời nào để nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Giới sắc là đệ tử Phật môn, lại là căm ghét như kẻ thù, lấy sát ngăn sát, tàn nhẫn trình độ quả thực liền cùng người trong ma môn. Xông lên phía trước, vô tình công kích quanh sát hướng Vũ Chiết. Vũ Chiết gương mặt ngoan lệ, giới sắc lúc đầu cho là hắn muốn nghênh kích, nhưng khi công kích giết tới về sau, Vũ Chiết trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt cho phép. Tùy ý giới sắc thiết quyền oanh tại lồng ngực của mình. Ầm, răng rắc, Vũ Chiết té bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đụng vào sau lưng trên vách núi đá. Cửa bên trong chảy ra niêm chủ máu tươi. Mặt xám như tro. Tất cả mọi người là sững sờ. Vũ Chiết đây là ngạnh kháng giới sắc một đòn. Không có làm ra cái gì phản kháng. Hơn nữa vừa rồi hắn đã trọng thương. Không thể lại là giới sắc cùng Tô Khả Nhân địch thủ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có hướng Hoa Thanh Phong đã phát ra cầu cứu. Cũng không có tiếp tục áp chế Côn Luân Sơn đệ tử. Hắn đây là tại muốn chết. Còn chưa đủ. Đại quang đầu. Lại đến. Lại kéo a. Giết ta à. Ha ha ha. Vũ Chiết mặt mũi dữ tợn phát ra điên dại giống như cuồng tiếu. Trong miệng ho ra đầy máu. Giới sắc cùng Tô Khả Nhân một trận trầm mặc. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Có lẽ Vũ Chiết cùng Phong Thái Bình, Hoa Thanh Phong một dạng. Chỉ là lựa chọn đi lên một con đường không có lối về mà thôi. Siêu, Thiên Long Bát Châm xuất thủ. Một đường ngân quang trực tiếp đâm vào Vũ Chiết trái tim. Vũ Chiết chậm rãi co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn đã không sống nổi. Thế nhưng là mặt sắp tử vong, Vũ Chiết lại là bình tĩnh lạ thường. Nhìn về phía mình một đám sư đệ sư muội lộ ra một tia mỉm cười hòa ái nói. Trở về nói cho sư phó. Ta không xứng trở thành Côn Luân Sơn đệ tử. Ta làm hắn thất vọng rồi. Đại sư huynh còn là người đại sư kia huynh. Nhưng là bọn họ đã không thể đón thêm thụ hắn. Vũ Chiết ánh mắt nhìn về phía giới sắc. Nhìn về phía Tô Khả Nhân. Nhìn về phía Vu Không. Nhìn về phía tất cả mọi người. Chậm rãi nói. Có thể cùng các ngươi trở thành hảo huynh đệ thật là cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Đáng tiếc là. Kiếp này ta không có cái này phúc khí. Nếu có kiếp sau, hy vọng còn có thể phóng ngựa hát vang. Nâng cốc nói. Vui mừng. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Vũ Chiết triệt để đã mất đi âm thanh. Cái này Trung Hoa võ đạo giới bốn lớn cao thủ thanh niên một trong. Thanh niên bối phận nhân vật thủ lĩnh. Đã từng thanh niên chí tôn như vậy kết thúc. Có thể mặc dù hắn là phản đồ. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra hắn áy náy cùng hối hận. Có lẽ hắn làm đây hết thảy cũng không phải của hắn bản ý. Nhưng là hắn lại lựa chọn. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Yến Phong hướng Hoa Thanh Phong hỏi. Tương giao nhiều năm như vậy. Yến Phong có thể cảm nhận được Vũ Triết bản tính. Nếu như không có nguyên nhân, hắn tuyệt không có khả năng làm ra phản nghịch sự tình. Kỳ thật cũng không có gì. Hắn, Họa Vũ, Tống Siêu Phàm, còn có ta đều là giống nhau. Hoa Thanh Phong nói, cái gì? Trong lòng mọi người giật mình. Hiện tại bọn hắn cái gì cũng biết. Vũ Triết cùng trước đó Võ Đăng Tống Siêu Phàm vậy mà đều cùng Họa Vũ. Còn có Hoa Thanh Phong một dạng, là Hoa Kinh Hồng thân tử. Chỉ bất quá lại bị Hoa Kinh Hồng an bài ở địa phương khác nhau. Lấy hai người thiên phú, tin tưởng một khi trưởng thành, liền sẽ dễ như trở bàn tay trưởng khống Võ Đăng cùng Côn Luân Sơn hai cái này siêu cấp môn phái. Đến lúc đó phá vỡ Trung Hoa võ đạo giới quả thực liền là chuyện dễ dàng. Hiện tại đại gia cũng rốt cuộc hiểu rõ Vũ Triết bi ai ở nơi nào. Bị người coi như một dạng công cụ đến sử dụng. Cuối cùng càng là muốn cõng cách bản tâm của mình. Hướng huynh đệ của mình bằng hữu ra tay. Dạng này tra tấn thường nhân làm sao có thể lý giải. Kỳ thật Nhạc Vân Long cùng là. Khả năng ngươi không biết. Hắn là Nhạc gia thu nuôi cô nhi. Chỉ bất quá hắn lựa chọn đường khác biệt. Hoa Thanh Phong lại nói. A Hồ kinh hãi. Bởi vì Hoa Thanh Phong nói là sự thật. Nhạc Vân Long đích thật là thu dưỡng đến. Chỉ bất quá thiên phú cực cao. Một mực bị Nhạc gia nói thành là ruột thịt. Bất quá nghe Hoa Thanh Phong nói như vậy. Nhạc Vân Long cuối cùng lựa chọn thoát ly trưởng khống. Tại Thái Sơn dục huyết phấn chiến. Đứng ở chính đạo một bên. Đúng lúc này. Tu La cùng Dạ Xoa đột nhiên bạo khởi. Hướng trên đỉnh núi tóc trắng quái nhân xung kích tới. Hiện tại Hoa Thanh Phong bên này cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tóc trắng quái nhân đã mất đi lực lượng phòng ngự. Kinh hãi nói. Thánh quân, cứu ta. Tóc trắng quái nhân chỉ huy chiến thi đại quân trước tới cứu viện. Nhưng Tu La cùng Dạ Xoa động tác quá nhanh. Lập tức giết tới. Một kiếm đem hắn đánh bay. Siêu, Lưu Vân phi đao, xé rách không gian, cắm vào tóc trắng quái trái tim của người ta chỗ, đem hắn hung hăng đóng vào Anh Hoa thần điện trên vách tường không. Không có tiếng động, thì thần giáo làm hại thương sinh mấy trăm năm, như vậy bị diệt truyền thừa. Không có tóc trắng quái nhân chỉ huy, chiến thi đại quân đình chỉ trong tay công kích, vừa loạn hỗn loạn, quân lính tan rã, các cao thủ triển khai công kích. Tình thế nghiêng về một bên. Đến bước này, toàn bộ chiến cuộc đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Hoa Thanh Phong chỉ còn lại có lẻ loi một mình. Thất bại thảm hại. Yến Trùng cùng Yến Thanh Vũ muốn động thủ. Bị Yến Phong cản lại. Nói trắng ra là, tất cả ân oán cùng tranh chấp cũng là hộ long nhất tộc gần ngàn năm cừu hận nhiều đưa đến. Sau cùng biết rồi hẳn là ta cùng với hắn đơn độc một trận chiến. Nếu không phải là ngàn năm trước Yến Cửu U nhất tộc bị trục xuất hộ long nhất tộc, có lẽ liền không có chuyện như vậy, liền sẽ không có cái gì cửu đầu trùng, liền sẽ không có Nhật Bản, không có Anh Hoa thần điện, lại càng không có Trung Hoa cùng Nhật Bản ở giữa cừu hận cùng phân tranh. Cũng có khả năng Yến Phi Đằng cùng Hoa Kinh Hồng là chân chính huynh đệ, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong cũng sẽ không trở thành cừu địch. Mà là cùng nhau đem hộ long nhất tộc, đem Trung Hoa phát dương quang đại. Tất cả ân oán dừng lại ở trước mắt. Từ Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong một trận chiến, là kết quả tốt nhất. Yến Trùng cùng Yến Thanh Vũ đều hiểu Yến Phong ý nghĩa. Xoay người giết dưới còn lại 8 tên hắc ám kỵ sĩ. Mất đi khống chế chiến thi đại quân không chịu nổi một kích. Liên miên bị tàn sát. 8 tên hắc ám kỵ sĩ cố nhiên cường đại. Nhưng là kém xa Yến Trùng cùng Yến Thanh Vũ cường hoành. Răng rác, Yến Trùng bắt lấy một tên hắc ám kỵ sĩ. Kéo xuống áo giáp, ma long chi lực tóe phát ra. Yến Trùng vậy mà đem một tên hắc ám kỵ sĩ trực tiếp xé thành hai nửa nhi. Vô tình ném xuống đất, mang theo 11 tên cao thủ thanh niên tín niệm Yến Thanh Vũ lại càng thêm bạo ngược. Mảnh khảnh bàn tay không gì không phá. Dễ dàng cắm vào một tên hắc ám kỵ sĩ lồng ngực. Vung cánh tay lên một cái. Toàn bộ thân thể bị chấn động chia 5 x 7. Cường đại hắc ám kỵ sĩ một dạng gặp phải vô tình huyết tinh tàn sát. Đến bây giờ Hoa Thanh Phong cũng không thể không tiếp thụ hiện thực. Một trận trầm mặc nói. Ta thừa nhận ta thua. Nhưng ngươi ta một trận chiến còn chưa kết thúc. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không sai. Ngươi thôn phệ hoa kinh hồng. Thoạt nhìn thực lực của ngươi vượt qua ta. Nhưng là kết quả sau cùng ta xem chưa hẳn. Một cái võ giả cường đại không thể không có niềm tin. Niềm tin của ta là hộ long nhất tộc niềm tin. Là bảo vệ ta tất cả thân nhân không bị thương tổn. Vì niềm tin của ta, ta có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Niềm tin của ngươi lại là cái gì? Hoa Thanh Phong một trận mê võng. Tín niệm của hắn là cái gì đây? Trước kia tín niệm của hắn là nhà mình người. Là thân tình. Thế nhưng là thân tình lại làm hắn thất vọng rồi. Bị hắn từ bỏ. Tín niệm của hắn là thành là thiên hạ đệ nhất. Nhưng là hắn sẽ vì cái này niềm tin từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng từ Yến Phong trên thân tóe phát ra. Đây không phải là chân long bất tử huyết lực lượng. Không phải phượng huyết lực lượng. Cũng không phải âm dương hỗn độn chi khí lực lượng. Đó là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Loại lực lượng này thực quá mênh mông. Cuồn cuộn đến lệnh Hoa Thanh Phong cảm thấy mình chính là mênh mông đại hải bên trong một chiếc thuyền con. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể cảm giác được chiến ý. Nhưng không có sát ý. Mà ngay lúc này, Yến Phong phát hiện mình tất cả lực lượng đều được thăng hoa. Tất cả đều chân chính dung hợp lại cùng nhau. Đó là bác ái. Đó là bao dung. Muốn dung nạp bách xuyên lực lượng. Liền muốn hiện hữu dung nạp bách xuyên tâm cảnh. Yến Phong làm được. Giết. Giết. Oanh. Hai tiếng bạo hống. Hai người chân long bất tử huyết lực lượng đồng thời kích phát ra. Giống như là hai đầu nộ long hung hăng đánh vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi. Đã từng hai đại địch nhân vốn có. Cùng là thanh niên chí tôn. Một trận kinh thế đại chiến bạo phát. Đây là hai người lần va chạm đầu tiên. Sau cùng trận chiến cuối cùng. Hai người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kích thứ nhất đều vô cùng cường thế. Năng lượng to lớn chấn động lệnh cả phiến thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Phía dưới chiến đấu trên cơ bản đã tấm màn rơi xuống. Đều ở quan sát trận đại chiến này. Rất nhiều ngắm nhìn người đều bị cỗ này cự chấn động lớn nhấc lên ngã xuống đất. Đám người vội vàng lần nữa nhanh chóng lùi về phía sau. Xa xa Phá Tâm cười khổ một hồi nói. Một mực đem bọn họ xem làm đối thủ. Nhưng chưa từng nghĩ đã lạc hậu bọn họ nhiều như vậy. Bây giờ Phá Tâm hiển nhưng đã không còn là hai đối thủ của người. Nhớ tới trước đó đặt song song tam đại chiến vương. Không khỏi cảm thấy có chút châm chọc. Vân Khê lại thản nhiên nói. Mỗi người đều có con đường của mình. Làm tốt chính mình là được. Thủ vững bản tâm. Kiểu gì cũng sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh. Vô địch thiên hạ. Giống Vân Khê dạng này thanh niên nữ chí tôn quả nhiên có phi phàm chỗ. Kiên định như vậy tâm cảnh. Người phi thường có khả năng so sánh. Ta nói, hôm nay không sai biệt lắm liền xong việc nhi. Có thời gian chúng ta liền cùng uống rượu. Tâm sự, bàn luận nhân sinh lý tưởng. Phá Tâm mặt dạn mày dày cười nói. Vân Khê nhìn hắn một cái. Nói, mục tiêu của ta là võ đạo đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể một đường đồng hành. Cùng ngươi cùng qua một đời lại có làm sao? Phá Tâm nghe xong, lập tức đại hỉ. Nói. Ý ngươi nói là đáp ứng rồi. Nếu như ngươi có thể thắng được trong tay của ta kiếm. Ta với ngươi lập tức thành thân. Phá Tâm mặt lập tức liền đen lại. Đang tại kịch chiến hai người vọt lên không trung. Hai bóng người không ngừng va chạm. Lực lượng đáng sợ quét sạch tứ phương. Anh núi rốt cục chịu không được kịch liệt như vậy va chạm. Bắt đầu đung đưa kịch liệt. Ngọn núi tại rạn nứt. Sừng sững tại đỉnh núi Anh Hoa Thần Điện vách tường xuất hiện khe hở. Rầm rầm rầm, sụp đổ, Anh Hoa Thần Điện sụp đổ. Cái này cùng Vân Thiên Cung, Thánh Đình, Y Thần Điện, cùng nổi danh võ đạo Thánh Địa. Nhật Bản người trong lòng đồ đằng, cứ như vậy sụp đổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,